Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều sau lần ân ái vào buổi sáng đó, Lục Nghi An mệt mỏi quá cũng chẳng muốn động đến tay chân. Còn thủ phạm gây ra lỗi lầm thì lại tỏ vẻ ra chăm sóc ân cần chu đáo cho cô. Mặt người dạ thú mà. Đồ khốn, em muốn ăn gì không bé cưng? Anh giúp cô mặc lại quần áo. Khụ khụ, khi nhìn thấy cảnh Xuân hiện ra trước mắt, chỉ toàn là dấu vết ân ái của anh dành cho cô. Nơi đâu cũng toàn là dấu của anh đem lại. Nhìn cô đang nhắm mắt tận hưởng được anh phục vụ mặc lại áo, yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài cái, rồi anh đưa tay bóp bóp ngực cô vài cái. Cô lập tức mở mắt ra chừng anh. Cô giữ tay anh lại. Em mệt lắm, đừng mà anh. Cô vuốt vuốt ngực anh mấy cái, xoa dịu người đàn ông này. Được, tha cho em nhé. Anh cũng không làm cô. Anh đưa em đi ăn. Dạ, Lục Nghi An thở phào một cái. Chỉ sợ anh mà đè cô ra mà ấy ấy nữa, cô tin chắc cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn luôn quá. Đáng sợ quá đi mà. Nhu cầu của người này sao mà cao quá. Cô sợ anh chưa chết mà cô đã chết trước anh vì bị anh đè ra làm nhiều quá. Không lẽ khi đó trên mộ của cô sẽ được khắc chữ người phụ nữ bị chồng đè ra ấy ấy liên tục nên chết sớm. Không không, không thể như thế được. Lục Nghi An lắc đầu nguầy nguầy. Cô sẽ không để bị anh đè ra mà làm liên tục như thế được. Kiềm chế của anh đâu? Liêm sỉ của anh đâu? Mẹ kiếp, đồ khốn, sao thế bé? Anh đang lái xe mà thấy cô suy nghĩ gì đó mà lắc đầu mãi. Anh phải kiềm chế lại. Cô nói nghiêm túc với anh. Sau này em cấm anh đè em ra mà ấy ấy nữa. Hửm, ấy ấy, anh cười, là làm gì vậy em? Từ Khiêm, cô hét lên, ha ha, anh vốn không kiềm được khi ở với cô. Ngay lần đầu tiên anh gặp cô. Đàn ông 30 tuổi nhiều năm chưa mộng xuân. Hôm anh gặp cô, đêm đó anh mơ thấy được làm cô. Anh cũng tự mắng bản thân mình là đồ cầm thú, mới gặp người ta có một lần mà đã mơ thấy chuyện xấu không đáng có, đã bị cô còn bị anh đè dưới thân khóc lóc xin anh tha. Sau khi gặp lại cô ở lớp học, nếu không ở lớp học anh đã đè cô ra mà làm. Khi anh đến đón cô ở quán bar, lúc ở trên xe, nếu anh mà không kiềm lại bản thân mình, thì có lẽ anh đã đè cô ra mà đưa. Của mình vào cô, nhưng anh sợ nếu anh làm cô lúc đó, cô sẽ sợ anh, bài xích anh. Nên anh mới từ từ thay đổi kế hoạch cho cô một tình yêu đẹp của người con gái đáng có. Anh, thật sự em rất mệt. Hay là sau này chúng ta làm chỉ được một lần một tuần nhé? Cô thỏa thuận với anh. Một tuần một lần, anh nhìn cô, đủ hả? Cô bé này không lẽ bây giờ anh đè cô ở trong xe mà làm chứ? Chuyện gì cũng nghe em được, nhưng chuyện này thì không. Anh... Được rồi, 4 lần, cô giơ 4 ngón tay lên. Thật sự á, em mệt lắm. Thỏa thuận sao được không em? Đàn ông 30 tuổi sinh lý mạnh, cộng thêm anh vừa mới khai trai nên không kiềm được bản thân. Anh hôn lên bàn tay cô. Cô im lặng giả chết vậy. Cô sẽ tìm cách với anh sau vậy. Nhưng anh sẽ kiềm lại. Sợ cô không thích nên anh sẽ đành nhịn lại. 4 lần cũng được, còn đỡ hơn 1 lần. 1 lần đó không đủ cho anh giải trí nữa. Làm sao anh thỏa mãn được? Vâng. Anh dừng xe lại ở một quán ăn đầy cổ kính ở một đoạn đường vắng ở Nhật Bản. Anh đã từng đến nơi này. Ăn rất ngon, sẽ hợp ý em. Anh mở cửa xe cho cô, cô khoát tay anh nói. Dạ, thật ra nơi này cô cũng đã từng đến, nhưng chỉ là đến để quay một đoạn quảng cáo của ảnh hậu Chí Huyền mà thôi. Giờ đây cô là sinh viên năm nhất khoa kinh tế Lục Nghi An. Không còn là ảnh hậu Chí Huyền nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những hoài niệm ở đây khiến cô không thể nào quên được. Anh và cô ngồi xuống một chiếc bàn xếp bằng. Anh giúp cô cởi giày ra. Phong cách của Nhật Bản luôn là ngồi xếp bằng lại. Mang đến cho người ăn một cảm giác đầy sâu lắng nhẹ nhàng. Anh hỏi cô muốn ăn gì không? Cô nói ăn món sashimi. Khi cô nói muốn ăn anh cũng cảm thấy rất bình thường vì Nhật Bản xưa nay các món sashimi luôn rất ngon và làm rất kỳ công. Sashimi ở đây rất ngon. Đầu bếp làm rất có tâm và trang trí vô cùng có tâm. Có hôm em ăn còn được ông ta biểu diễn trực tiếp. Cô nói với anh, sashimi mà anh gọi cho cô gồm có cá hồi, cá ngừ, tôm, mực, cá trích. Khi ăn sẽ dùng kèm với mù tạt, củ cải trắng và tía tô. Tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời. Em đến đây rồi à, anh đút cho cô miếng cá hồi anh hỏi. Lục Nghiên Trung từng nói với anh cô em gái của anh ra chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Nên mỗi lần anh ta đi công tác đều đem quà về cho cô. Nhưng khi hỏi cô muốn đi đâu không, cô lại không muốn đi đâu cả. Hả, cô mới nhớ nguyên chủ chưa từng đi nước ngoài. em xem trên mạng á, cô nói. Cô đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi, dù sao anh vẫn luôn tin cô. Anh gọi thêm cho cô cơm nắm onigiri được chế biến khá đơn giản với phần cơm nắm bọc ngoài với một lớp lá rong biển. Bên trong nhân là cá hồi, cá bào, tôm hoặc các loại thịt, hải sản khác trộn cùng bơ và sốt mayonnaise. Mì ramen là món ăn quốc dân của Nhật Bản bên cạnh các món ăn sống thú vị. Sợi mì to và dày, dai ngon, ăn kèm với nhiều loại topping như trứng gà, thịt và nhiều món khác. Thịt nướng yakiniku là tên gọi chung cho các món thịt nướng kiểu Nhật. Ở quán ăn này nguyên liệu được tuyển chọn rất kỹ lưỡng và được nướng theo những kỹ thuật nướng rất riêng. Do đó, thịt có hương vị ngon và hấp dẫn, khó có thể thấy được ở nhiều món nướng khác. Lẩu sukiyaki là món ăn ngon nổi tiếng tại Nhật với thành phần chính bao gồm thịt bò ribeye ăn kèm rau củ và các loại nấm. Cả hai ăn xong đã là hơn 2 giờ sau, cô ở hơi một cái. Quá thoải mái đi mà. Trời lạnh thế này mà ăn lẩu quá ư là tuyệt vời. Cả hai đi dạo trên một khuôn viên đường phố. Ăn xong nên đi dạo cho tiêu cơm, anh sợ cô sẽ bị no hơi. Nên muốn đưa cô đi dạo. Cô muốn ăn kẹo bông, nên anh mua cho cô một cây kẹo bông. Nhưng cô ăn được một chút thì lại không muốn ăn nữa, cô chê ngọt quá. Cô nhét hết vào tay anh, nhưng anh lại kéo cô lại hôn lên môi cô. Rất ngọt, anh cười, giữa đường mà anh, cô nhéo anh một cái. Ha ha, vậy trên giường được hôn hả bé yêu? Anh nắm lấy tay cô, lưu manh, rồi cô vẫn nắm tay anh cả hai cùng đi dạo. Thật ra Từ Khiêm đã có nghi vấn từ cô và Lục Nghi An thật sự. Anh nhớ có lần Lục Nghiên Trung đã mua cho cô em gái mình một thùng kẹo ngọt đủ các loại kẹo sau chuyến đi công tác. Khi đó anh còn trêu anh ta mua nhiều kẹo vậy, nhưng Lục Nghiên Trung có nói là em gái anh ta thích ăn đồ ngọt. Lục Nghiên Trung còn nói, khi còn bé cô em nhà anh ta bị sâu răng rất nặng nhưng vẫn lén ăn kẹo. Mãi khi lớn hơn cô em gái mới dần thay đổi và hạn chế ăn kẹo ngọt lại. Cả nhà ai cũng sợ em gái bị bệnh tiểu đường là chết. Nhìn thấy cô hiện tại chạy nhảy tung tăng thế này. Anh chỉ cười, cô hoạt bát đáng yêu, luôn được trân trọng. Đến khi đi dạo mệt, hai người đi về khách sạn đã là hơn 7 giờ tối. Tắm xong nữa là đã hơn 8 giờ. Lúc này cô đang mặc một váy ngủ bằng lụa dài qua gối. Cô nằm lên đùi anh mà chơi game. Anh thì vừa đọc báo vừa vuốt ve làn da cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hơn 9 giờ cô buồn ngủ, muốn đi ngủ thì anh lại luồn ra phía sau ngực cô. Đừng, hôm sau nha anh, ngốc. Không nên mặc áo lót đi ngủ. Hiểu không? Anh giúp cô lấy áo lót ra. Dạ, ngủ đi bé yêu. Anh đợi cô ngủ rồi mới tắt đèn ngủ. Anh ngủ ngon. Cô hôn lên môi anh một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Bé cưng An An ngủ ngon. Anh đắp chăn cho cô rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Anh vốn không định làm cô, dù sao qua nay anh cũng đã làm cô nhiều lần rồi. Anh biết cô mệt mỏi, dù sao cô cũng mới trải qua hoan ái lần đầu. Làm nhiều quá cô gái nhỏ sẽ sợ anh mất, nên vài bữa nữa anh sẽ làm cô vậy. Giờ cho cô nghỉ ngơi thật tốt, hôm sau làm cô bù lại. Anh rất có lương tâm mà, đúng không? Cách chương.